Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, sinh tử chi chiến. Tất cả mọi người coi là Pellegrini lần này tai kiếp khó thoát. Nhưng cuối cùng bọn hắn cũng không có chờ đến Real Madrid câu lạc bộ đuổi việc Pellegrini tin tức. Ngược lại là Florentino ra biểu thị Real Madrid còn không có bị đào thải bị loại. Hiện tại đội bóng nhiệm vụ vẫn là tranh thủ tiểu tổ ra biên. Những chuyện khác không nguyện ý nói chuyện nhiều. Nhưng là Madrid bản địa truyền thông đều nhao nhao biểu thị để Pellegrini tiếp tục chấp giáo. Real Madrid rất có thể thật tiểu tổ không cách nào ra biên. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là cho rằng Real Madrid không nên tiếp tục tín nhiệm Chile người. Nhưng hẳn là thuê ai tới làm chủ huấn luyện viên. Các truyền thông cũng không có một cái nào người quá tốt tuyển. Real Madrid bên này tàn cuộc tạm thời không để ý tới. Manchester City trở lại nước Anh về sau. Ngay sau đó liền nghênh đón thi đấu vòng tròn vòng thứ 10. Bọn hắn sân nhà nghênh chiến Fulham. Cứ việc Benitez thay đổi đại lượng chủ lực cầu thủ. Nhưng vừa mới đánh bại Real Madrid Manchester City. Sĩ khí dâng cao. Bọn hắn như cũ tại sân nhà 2, không thắng lợi dễ dàng Fulham. Dạng này 10 vòng thi đấu tạm dừng. Manchester City thiếu thi đấu một trận. Nhưng y nguyên lấy 25 phút điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất. Dẫn trước tên thứ hai. So với bọn hắn nhiều thi đấu một trận Chelsea một phần. Manchester City cũng là trước mắt toàn bộ thi đấu vòng tròn bên trong duy nhất chưa từng bại cầu. Đội bóng Manchester City như thế biểu hiện xuất sắc tại toàn bộ nước Anh cũng đưa tới nhiệt nghị. Mùa giải bắt đầu trước. Tất cả mọi người cho rằng Manchester City thực lực hẳn là sẽ so sánh mùa giải trước có tiến bộ rất lớn. Nhưng chẳng ai ngờ rằng có thể mạnh đến nước này. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy Manchester City trải qua mùa hè bù mạnh về sau. Bản mùa giải hẳn là có thể thành vì một cái hợp cách kẻ quấy rối. Nhưng nào nghĩ tới Manchester City vậy mà trực tiếp thành quán quân hữu lực tranh đoạt người. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như Manchester City có thể bảo trì trạng thái này, ta nghĩ bọn hắn cuối cùng tranh đoạt quán quân hy vọng còn là rất lớn. Đương nhiên, mùa giải là dài đằng đẵng, hiện tại cũng mới tiến hành 10 vòng thi đấu. Ở sau đó 28 vòng thi đấu bên trong, sẽ phát sinh cái gì? Hiện tại ai cũng không biết. Nhưng Manchester City dù sao cho mình mới mùa giải mở đầu xong. Thiếu thi đấu một trận Manchester City lại còn có thể xếp hạng thứ nhất. Bản mùa giải ai cũng không thể lại khinh thị chi này đội bóng. Ai khinh thị ai liền đem không may. Kế tiếp là League Cup vòng thứ 4 tranh tài. Manchester City tại sân nhà nghênh chiến Tư Khảm Thóp. Tại trận đấu này bên trong Benitez thay đổi ngoại trừ Vinh Quang bên ngoài tất cả chủ lực cầu thủ. Cử đi dự bị cùng đội dự bị cầu thủ. Liền xem như dạng này. Manchester City cũng cuối cùng tại mình sân nhà 5-1 đánh bại Tư Khảm Thóp. Vinh Quang bản nhân tại League Cup bên trong diễn ra hat-trick. Đây cũng là hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong đầu 3 cái dẫn bóng. Cái thứ nhất hat-trick, mùa giải trước. Manchester City tham gia thủ trận League Cup liền bị đào thải bị loại. Vinh Quang ngay cả cầu cũng không vào qua. Bây giờ hắn rốt cục nhưng để bù đắp nỗi tiếc nuối này. Đánh xong League Cup, Manchester City đi sân khách khiêu chiến Birmingham. Đây là thi đấu vòng tròn thứ 11 vòng tranh tài. Trận đấu này về sau, Manchester City liền đem tại sân nhà nghênh đón Real Madrid. Bất quá trận đấu này Benitez cũng không có tiến hành thay phiên, mà là phái ra toàn bộ chủ lực. Bởi vì bên trên một trận đánh League Cup, những này chủ lực cầu thủ liền thu được nghỉ ngơi cơ hội. Cho nên hiện tại bọn hắn cũng cần lại nghỉ ngơi một trận đấu. Tương phản, bọn hắn cần muốn lấy được là tìm tới tranh tài tiết tấu cùng trạng thái. Cho nên tham gia trận này thi đấu vòng tròn là nhất định. Toàn chủ lực xuất chiến Manchester City tại sân khách 4-1 đánh bại Birmingham. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, Manchester City liền đã tấn công vào 3 cái cầu, triệt để khóa chặt tranh tài thắng cục. Thời gian kế tiếp đều biến thành rác rưởi thời gian. Lúc này Benitez mới bắt đầu thay người, đem chủ lực cầu thủ lần lượt thay đổi, sử dụng hết toàn bộ 3 cái thay người danh ngạch. Manchester City cũng chính là trong lúc này bị đối mới vừa vào một cái cầu. Bất quá rất nhanh, lưu tại trên sân bóng Vinh Quang liền vì Manchester City lần nữa tướng lĩnh trước ưu thế khôi phục. Được 3 cái cầu, đây cũng là hắn bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong cái thứ 10 dẫn bóng. Đánh xong đối Fulham tranh tài, Manchester City tiếp tục đứng đầu bảng. Hiện tại bọn hắn muốn đưa ánh mắt phóng tới Champions League bên trong đi. 3 vòng thi đấu tạm dừng. Manchester City chỗ tổ A tình thế là như vậy. Manchester City 3 trận chiến toàn thắng, tích 9 phần, ở vào tiểu tổ thứ nhất. Bayern Munich 1 thắng 1 thua 1 hòa, tích 4 phần tiểu tổ thứ hai. Bordeaux 2 hòa 1 thua, tích 2 điểm tiểu tổ thứ 3. Real Madrid 1 hòa 2 thua, tích 1 điểm tiểu tổ thứ 4. Nếu như hạ đấu loại vòng tròn, Manchester City có thể tại sân nhà đánh bại Real Madrid. Như vậy mặc kệ Bayern Munich cùng Bordeaux tranh tài đánh thành cái dạng gì, Manchester City đều đem nâng lên 2 vòng từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên. Bởi vì Manchester City chỉ cần có thể đánh bại Real Madrid, bọn hắn điểm tích lũy liền đem đạt tới 12 phần. Bayern Munich nếu có thể thắng Bordeaux, tích 7 phần, tiểu tổ thứ 2, mà Bordeaux thì vẫn là 2 điểm, cùng toàn thành điểm tích lũy chênh lệch đạt đến 9 phần. Cái này vô luận như thế nào cũng là đuổi không kịp. Coi như Bayern Munich bại bởi Bordeaux, Bordeaux cũng mới 5 phần, cùng 12 phần còn kém 7 phần. Tại chỉ còn lại 2 vòng thi đấu tình huống dưới, y nguyên không làm nên chuyện gì. Cho nên mấu chốt chính là Manchester City muốn tại sân nhà đánh bại Real Madrid. Đồng dạng, nếu như Real Madrid còn muốn giữ lại tiểu tổ ra biên hy vọng, nhất định phải tại sân khách đánh bại Manchester City. Dạng này bọn hắn tích 4 phần. Lúc trước những tình huống kia bên trong, bọn hắn xếp hạng liền có thể biến thành tiểu tổ thứ 3. Sau đó tại cuối cùng 2 vòng, đánh bại Bayern Munich cùng Bordeaux, cầm tới 10 phần mấy phần, đồng dạng có thể từ cái tiểu tổ này ra biên. Đang động thân đi Manchester trước đó, Real Madrid đội trưởng Raul tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Hắn nói tới đội bóng huấn luyện viên trưởng, nói tới đội bóng Champions League tiền cảnh. Hắn biểu thị đối Pellegrini là đầy đủ tín nhiệm cùng ủng hộ. Ngoặc kép chấm chấm, bây giờ còn chưa có đến nói từ bỏ thời điểm. Chúng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ trận đấu này. Manchester City rất mạnh, nhưng ta muốn được bước đến tuyệt cảnh Real Madrid sẽ càng mạnh. Chúng ta nhất định sẽ từ cái tiểu tổ này ra biên. Raul biểu đạt lòng tin của hắn. Còn lại Real Madrid cầu thủ đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm cũng đã nói cùng loại như vậy, ai cũng không muốn tại trước khi bắt đầu tranh tài liền nhận thua đầu hàng. Mà Vinh Quang làm Manchester City đội trưởng cũng biểu đạt đối Real Madrid hoan nghênh. Nơi này là chủ của chúng ta trận. Manchester City chưa bao giờ tại mình sân nhà thua trận mấu chốt tranh tài truyền thống. Có phóng viên nói với Vinh Quang, nếu như các ngươi đánh bại Real Madrid, như vậy Real Madrid chính là lịch sử thượng đệ nhất lần Champions League tiểu tổ thi đấu đều không có ra biên A, Vinh Quang cũng không quan tâm đối thủ. Đó là bọn họ chính mình sự tình. Hắn hơi có vẻ lãnh đạm nói, Real Madrid muốn sáng tạo ghi chép cùng mình quả thật không quan hệ. Manchester City Ground tại trước khi bắt đầu tranh tài nửa giờ liền kín người hết chỗ. Sân bóng cơ hồ đều bị Manchester City fan bóng đá lấp kín. Lưu cho Real Madrid chỗ ngồi chỉ có ước chừng hơn 2.000 tấm. Nói cách khác, trận đấu này sẽ có ước chừng hơn 2.000 tên Real Madrid fan bóng đá từ Madrid chạy đến, cho mình đội bóng cố lên. Bất quá những người này ở đây 46.000 tên Manchester City fan bóng đá trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Còn có Manchester City fan bóng đá trên khán đài treo ngoại trừ dạng này quảng cáo đến kích thích Real Madrid đem vào hôm nay sáng tạo lịch sử. từ trước tới nay lần đầu không cách nào từ tiểu tổ thi đấu ra biên. Đầu này quảng cáo cơ hồ có toàn bộ đông nhìn đài dài như vậy. Treo ở tầng 2 khán đài bên ngoài lan can. Phi thường bắt mắt, mà lại, có lẽ là vì chiếu cố đường xa mà đến khách nhân. Đầu này quảng cáo không phải dùng tiếng Anh viết, mà là Tây Ban Nha văn. Rốt cuộc không cần lo lắng Real Madrid cầu thủ hoặc là fan bóng đá xem không hiểu. Đây chính là trắng trợn khiêu khích. Có thể đoán được, đường Real Madrid đám cầu thủ đi ra sân bóng. Nhìn thấy đầu này quảng cáo thời điểm, bọn hắn sẽ là tâm tình gì? Real Madrid đám cầu thủ ra sân về sau. Xác thực liếc mắt liền thấy được đầu này quảng cáo. Bởi vì đầu này quảng cáo chính đối bọn hắn ra sân cửa thông đạo. Vừa ra tới, ánh mắt nhìn thẳng liền có thể nhìn thấy. Đại đa số cầu thủ khi nhìn đến đầu này quảng cáo thời điểm cũng không có cái gì biểu tình biến hóa. Bọn hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền cúi đầu. Bất quá cũng có chút cầu thủ có chút nhíu mày. Tỉ như đội bóng đội trưởng Raul. Hắn đi ở trước nhất, là nhìn thấy quảng cáo đệ nhất nhân. Hắn khi nhìn rõ sở đầu này quảng cáo bên trên viết nội dung bên trong. Liền không nhịn được nhíu mày. Chuyện này tại trận đấu này trước đó đã bị truyền thông lẫn lộn qua rất lâu. Nếu như Real Madrid không cách nào tại Champions League tiểu tổ thi đấu ra biên, như vậy bọn hắn đem sáng tạo một hạng lịch sử Real Madrid câu lạc bộ từ trước tới nay. Lần thứ nhất không cách nào tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong ra biên. Cái này nhưng tuyệt đối không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo lịch sử. Raul cùng đội bóng đi vào tòa này sân bóng, chính là vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy. Chú ý tới đầu này hoành phi không chỉ có riêng là Real Madrid cầu thủ. Sướng ngôn viên nhóm cũng đều chú ý tới. TV tiếp sóng còn chuyên môn cho đầu này hoành phi một cái 5 giây đặc tả ống kính. Trong màn ảnh, hoành phi bên trên mỗi một chữ màn đều rất rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm, thật sự chính là dạng này. Nếu như Real Madrid không cách nào thắng được trận đấu này, bọn hắn liền đem nâng lên cáo biệt bản mùa giải Champions League. Nhưng cái này trước kia trong lịch sử, bọn hắn chưa từng có lúng túng như vậy qua. Tại năm 1992 trước kia, Champions League không có tiểu tổ thi đấu. Năm 1992 cải chế, Champions League có tiểu tổ thi đấu. Từ đó về sau, Real Madrid chỉ cần tham gia Champions League, mỗi lần đều từ tiểu tổ thi đấu ra biên. Sướng ngôn viên nhóm cho chiếc máy truyền hình thế giới, các quốc gia người xem giới thiệu tình huống, nói cho bọn hắn, nếu như Real Madrid bản mùa giải ngay cả Champions League tiểu tổ thi đấu đều không có xông qua. Được lời nói, thật là cỡ nào nghiêm trọng sự tình, cái này đem là Real Madrid chi này chín đoạt Champions League. Đội bóng sỉ nhục nhất một lần Champions League kinh lịch. Đối với Real Madrid tới nói, đây mới thực là sinh tử chi chiến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.